dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thần Điện. Cùng lúc đó, Bắc Sơn Kiếm Tông, mưa nhanh ngừng, tí tách, nước mưa tự trên mái hiên nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Trần Phàm ngồi ở dưới mái hiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hết trận mưa này. Trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Sư tôn mời uống trà. Lúc này, một cái mỹ mạo thị nữ bưng nước trà đi lên trước. Thị nữ này không phải người thật, mà chính là Tô Thanh Giao dùng bút họa đi ra. Chỉ có thể tồn tại thời gian qua một lát. Trần Phàm vươn tay đang muốn uống trà. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bắc Sơn Kiếm Tông Trần Phàm, giết hại thần điện hộ vệ, xúc phạm tử tội, nhanh chóng mặc dù ta phó thần điện tiếp nhận thẩm phán. Cái này thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ Bắc Sơn Kiếm Tông. Giờ phút này ngay tại ngủ trưa Ngu Chỉ Lan cũng đột nhiên bừng tỉnh. Thần điện, nguy rồi, tiểu tử này làm sao trêu chọc phải thần điện. Ngu Chỉ Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng Thanh Vân Phong bay đi. Nhưng bay đến một nửa thời điểm, trên trời liền đã đánh nhau. Trần Phàm cũng không hối hận hôm đó chém giết Vũ Văn Huyễn. Thần điện này không giống đồ gì tốt, muốn mạnh mẽ dẫn hắn đi tám thành không có chuyện tốt. Hôm nay lại là như thế, tựa hồ không phải phải nắm lấy hắn không thể. Trần Phàm tiểu nhi, chớ có lại phản kháng. Nếu không cái này Bắc Sơn Kiếm Tông, đem vạn kiếp bất phục. Trần Phàm thời khắc này đối thủ là một cái toàn thân hiện ra lôi quang mãnh hán. Tu vi của hắn bất ngờ đạt tới phản hư cảnh. Mặc dù chỉ là dưới cùng ngồi trở lại hư cảnh cường giả, nhưng thực lực xa không phải Trần Phàm có thể bằng. Con đường tu luyện phân ngưng khí, hóa nguyên, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, phản hư, đại thừa các loại cảnh giới. Trần Phàm bây giờ mới nguyên anh 7 tầng. Tuy có đế cấp công pháp, linh lực hùng hậu là cùng tầng thứ tu sĩ gấp trăm lần, nhưng tối đa cũng thì cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ sánh vai. Cách trở lại hư cảnh cao thủ, kém quá nhiều, quá nhiều. Muốn chiến liền chiến, ta sao lại sợ ngươi? Trần Phàm tay hướng hư không tìm tòi, rút ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Hắn mượn tiên khí chi uy, thi triển Thiên Địa Nhất Kiếm. Trong chốc lát, sắc trời thất sắc, vạn quỷ kêu khóc, kiếm tông đệ tử bên hông bội kiếm lại chủ động bay ra. Hóa thành một đạo kiếm lưu cũng đến Trần Phàm thế như cầu vồng kiếm khí bên trong. Chém, hắn một kiếm vung chặt, Nhật Nguyệt vô quang, giữa thiên địa chỉ này một kiếm, lại không vật gì khác. Thanh kiếm kia không tệ, đáng tiếc lấy cảnh giới của ngươi, không phát huy ra nó bao nhiêu lực lượng. Lấy lôi đình đánh nát hắc ám, cái kia trên thân người lôi quang phun trào, trống lên một mảnh lôi hải. Trên lôi hải duỗi ra vô số một tay, chống đỡ Trần Phàm một kiếm này. Hắn chảm chi không dưới. Cùng lúc đó, trên lôi hải lại du ra mấy cái lôi long, hướng Trần Phàm đánh tới. Vĩnh Hằng Thần Giáp, Trần Phàm trong mắt đã có tơ máu. Hắn không tin một kiếm này chảm không đi xuống. Sán kim sắc Vĩnh Hằng Thần Giáp quý vị, Trần Phàm hóa thân Thánh Vương, pháp tướng uy nghiêm. Lôi long căn bản là không có cách xông phá Vĩnh Hằng Thần Giáp phòng ngự, hoàn toàn bị ngăn tại bên ngoài. Phá cho ta. Trần Phàm miệng hổ đều đã nứt ra, đem hết sức lực toàn thân, thể nội linh lực càng là điên cuồng phát tiết, tuyệt không tiếc rẻ. Có Vĩnh Hằng Thần Giáp hộ thể, bản thân hắn thì đứng ở thế bất bại, không cần lưu thủ. Duy nhất phải lo lắng chính là người này thẹn quá hóa giận, ngược lại công kích tông môn. Cho nên Trần Phàm một kiếm này nhất định phải làm bị thương hắn, đem bức lui. Bịch một tiếng vang thật lớn, lôi hải sụp đổ. Cái kia giống như lôi thần thần điện cao thủ rên lên một tiếng, che ngực nhanh lùi lại. Trên người ngươi quả nhiên có kinh thiên bí tàng, chỉ là nguyên anh vậy mà nắm giữ hai kiện tiên khí. Hừ, hôm nay dựa vào tiên khí chi uy, ta không làm gì được ngươi. Lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy. Thần điện lôi thần lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhưng trước khi đi lại hướng Bắc Sơn Kiếm Tông ném đi mấy quả lôi châu. Lôi châu nổ tung, không biết đem bao nhiêu dãy núi phá hủy, lại càng không biết thương vong bao nhiêu. Trần Phàm hai mắt ửng đỏ, chết nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Tu vi của hắn quá thấp, người này muốn đi hắn cũng ngăn không được. Hắn không muốn nhất phiền phức người, lại làm cho Bắc Sơn Kiếm Tông bởi vì hắn mà bị thương nặng. Phàm Nhi, ngươi không sao chứ? Ngu Chỉ Lan đi vào bên cạnh hắn, một mặt lo lắng đến hỏi. Trần Phàm lắc đầu, tán đi Vĩnh Hằng Thần Giáp cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Hắn quay đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn kiếm tông. Tim như bị đao cắt, trách ta, trêu ra mầm tai vạ, lại cho tông môn mang là như thế tai nạn. Ngu Chỉ Lan than nhẹ một tiếng. Thần điện, chấm ngoặc kép, cái này cũng không trách ngươi. Bọn họ tại Đông Vực hoành hành nhiều năm, bá đạo vô song, hành sự luôn luôn như thế. Ta lại đi chủ trì đại cục, chờ một hồi rồi nói. Trần Phàm phía dưới đi hỗ trợ chỉnh lý tông môn, cứu vãn người bị thương. Thống kê sơ lược, lần này hết thảy thương vong hơn 500 đệ tử, càng có hơn 7-8 người thụ thương. Rất nhiều trọng yếu sơn phong tức thì bị nổ nát. Muốn trọng kiến tông môn không biết phải hao phí bao nhiêu lực khí. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Yên cùng Tô Thanh Giao đi vào Trần Phàm bên người. Không phải nói cái gì. Lâm Phi Yên vốn là tại bế quan tu luyện. Có điều vừa mới cái kia động tĩnh to lớn như thế, nàng cũng nghe đến thần điện cái kia thanh âm của người, thì sớm xuất quan. Yên Nhi, Giao Nhi, sau này chúng ta mạch này liền cùng thần điện này đòn khiêng lên. Trần Phàm trầm giọng nói, hôm nay hắn đến đạp ta sơn môn, ngày sau chúng ta tất phải tăng gấp bội trả về. Đúng, sư phụ. Hai người một mặt nghiêm túc đến chắp tay xưng là. Trần Phàm mang theo hai nàng tiếp tục sửa sang tông môn. Tông môn tuy nhiên thương vong nhiều người như vậy, nhưng sĩ khí không những không trầm thấp, ngược lại còn tại sao sao. Kiếm tông đều là kiếm tu. Kiếm tu tự cầu suy nghĩ thông suốt, tao ngộ công kích sẽ không hối hận, càng ít đi trách tội người khác. Tuy nhiên đối Trần Phàm thật có vài tiêu oán trách, nhưng càng nhiều là muốn tranh giành một hơi trở về. 20 năm trước tao ngộ Thái Dương thần điện tập kích như thế, hôm nay lọt vào thần điện cao thủ tập kích như thế. Đông vực ẩn bí chi địa, Thái Cổ Thần Sơn, thất bại rồi. Ha ha, cái này Trần Phàm quả nhiên có bản lĩnh, không hổ là thiên kiêu bảng đệ nhất nhân. Tại cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé tu luyện, thế mà có thể trèo lên đỉnh đứng đầu bảng, thật có đại cơ duyên bạn thân. Nào đó ngồi đại điện bên trong, một cái thanh niên áo trắng nhìn qua cái kia thiên kiêu bảng cười lạnh không thôi. Hắn gọi Lạc Phàm Trần, thần điện thần tử, lúc sinh ra đời liền trời ban điểm lành, có chí bảo thanh liên bạn thân. Sau thức tỉnh thiên linh căn, xương tay dị biến, hóa thành chí tôn cốt. Vài ngày trước, cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất thuật sĩ người tuyên bố Đông Vực Thiên Kiêu Bảng. Hắn vốn cho rằng cái này Đông Vực Thiên Kiêu Bảng đứng đầu bảng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, ai ngờ lại bị một cái nơi chật hẹp nhỏ bé vô danh chi bối dẫm tại dưới chân. Thiên Kiêu Bảng việc quan hệ khí vận chi tranh, thần điện đối với cái này cũng cao độ coi trọng, cuối cùng quyết định đem cái kia Trần Phàm chộp tới nghiên cứu. Tốt nhất có thể được ra hắn vì sao có thể đợi đứng đầu bảng bí mật. Nhưng kết quả không bằng người nguyện. Trước mấy ngày phái đi ra thần điện hộ vệ, thế mà giết, nhiều năm như vậy, theo không có người dám khiêu khích thần điện quyền uy. Sau đó hôm nay thì lại phái ra hai người, muốn đem Trần Phàm mạch này toàn bộ người đều bắt tới. Ai ngờ thần điện mệnh bài vừa vỡ hở ra, cũng liền mang ý nghĩa phái đi ra hai người một chết một bị thương. Thanh Loan, chuẩn bị xe, ta muốn tự mình chiếu cố cái này Trần Phàm. Chỉ là thổ dân dã nhân, lại có bản lãnh như thế. Thần tử, Tam Hộ Pháp nói ngài không cần nhúng tay việc này. Một bên cái kia thị tỳ nhỏ giọng thầm thì nói, Trần Phàm liên tiếp ngỗ nghịch thần điện, tội ác tày trời. Hắn đã lên đường tiến về chu sát người này. Lạc Phàm Trần nghe vậy, nhướng mày, Tam Hộ Pháp muốn xấu ta đạo tâm. Hừ, coi là xấu ta đạo tâm. hắn đồ đệ liền có thể dẫm ta thượng vị sao? Vậy nhưng quá coi thường ta Lạc Phàm Trần. Lại tùy hắn đi đi. Cái này Trần Phàm là chết, là sống, cùng ta vô can, coi như hắn bỏ mình. Ta tự động trèo lên đỉnh đứng đầu bảng, cũng không thẹn với lương tâm. Đạo tâm kiên cố, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.